Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 592, không hy vọng. Ở Mạc Hà kiếp trước, truyền thuyết thần thoại bên trong, trông coi luân hồi địa phủ, là ở giữa thiên địa một cái vô cùng trọng yếu địa phương. Đồng dạng cũng là một cái đặc biệt địa phương hỗn loạn. Kiếp trước truyền thuyết thần thoại bên trong, luân hồi bị phân là lục đạo, cho nên lại đem nó gọi là lục đạo luân hồi. Chúng sanh căn cứ tự thân thiện ác, sau khi chết sẽ có tiến vào bất đồng luân hồi bên trong, quyết định kiếp sau ra đời. Nhưng mà, như vậy một cái địa phương trọng yếu, một cái cần chí công tới đăng địa phương, nhưng ở rất nhiều chuyện thần thoại xưa bên trong đóng vai vai phụ nhân vật. Hơn nữa còn là một cái túi chút giận vậy vai phủ. Cái này cũng có thể thấy được, một khi chúng sanh luân hồi quyền bính bị một người nắm trong tay. Như vậy, cần cái này công chính địa phương, liền rất khó làm được chân chính công chính. Mặc dù cái thế giới này vốn là luân hồi, vậy không gọi được là biết bao công chính. Rất nhiều có năng lực cao thủ, ở cần luân hồi thời điểm chuyển thế. Nếu so với thông thường sinh linh muốn thuận lợi được nhiều, nhưng cái này dạng ít nhất phải so với người nắm trong tay luân hồi quyền bính thân nhau hơn. Dẫu sao vạn sự vạn vật không tồn tại tuyệt đối công bằng, chỉ có thể tồn tại tương đối công bằng. Nếu như luân hồi quyền bính cũng bị người nắm giữ nói, vậy thì sẽ không thể tránh khỏi xuất hiện một ít công bình nghiêng. Đến lúc đó nắm giữ luân hồi người xuất hiện tư tâm, làm ra một ít điên cuồng sự việc, như vậy ảnh hưởng liền quá lớn. Mạc Hà biết, sợ rằng lúc này, cái này trong thiên địa chúng sinh, trong lòng đều cảm giác được như vậy đại họa ập lên đầu cảm giác. Đây coi như là luân hồi một loại báo hiệu đi, không biết rốt cuộc là vị kia đại năng giả dám đụng chạm cái này phải bị hợp nhau tấn công quyền bính. Mạc Hà ở huyền nguyên hồ lô dưới tác dụng, đã không có như vậy lớn hơn hỏa ập lên đầu cảm giác. Hắn ánh mắt nhìn về tinh không phía dưới, trong lòng không tự chủ nghĩ như vậy đến. Từng có kinh nghiệm của kiếp trước, Mạc Hà cũng không hy vọng hôm nay cái thế giới này sẽ xuất hiện xem địa phủ như vậy, phán định chúng sanh thiện ác. Nắm giữ luân hồi quyền bính địa phương, cứ việc hắn biết, bản thân này cũng là một kiện có lợi có hại sự việc. Nhưng ở Mạc Hà xem ra, cuối cùng là xấu nhiều hơn tốt. Giờ phút này, Mạc Hà có một loại thi triển thông minh thuật xung động. Hắn muốn đi âm phủ xem, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì. Bất quá cái này loại xung động, Mạc Hà cũng không có để cho nó đổi là hành động. Hiện tại dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, âm phủ bên trong hiện tại tuyệt đối là ở bùng nổ một trận đại chiến. Thậm chí trận đại chiến này bắt đầu thời gian, phải sớm tại có người chấm mút luân hồi quyền bính thời gian. Nếu không các tộc thần linh, tuyệt đối sẽ không cho phép có người đụng chạm luân hồi quyền bính. Trừ có chút lòng hiếu kỳ ra, Mạc Hà hiện tại càng nhiều hơn chính là lo lắng. Mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng, không biết ở trận đại chiến này bên trong phải chăng sẽ phải chịu liên lụy. Bất quá ngay sau đó, Mạc Hà lại nghĩ tới Hạ Khải, trong lòng đột nhiên ổn định một phần. Đối với Hạ Khải, Mạc Hà mặc dù chân chính ý nghĩa lên chỉ có một lần tiếp xúc, nhưng trong lòng lại để lại một loại đối phương cao thâm khó lường ấn tượng. Liền Mạc Hà lấy được nguyên phù thư, tại mới vừa cầm tới tay thời điểm, Mạc Hà cũng biết hắn vô cùng chân quý, có thể theo hắn đi tới trên bầu trời, biết trên bầu trời tình huống sau đó, hắn mới phát hiện, mình lấy được nguyên phù thư, còn muốn đối hắn trước tưởng tượng hơn nữa chân quý, ở tiên đình có thể đổi được điển tịch bên trong, đúng là có nguyên phù thư tồn tại, nhưng là có thể bị mỗi một tiên nhân giao dịch đến. Vậy cũng là đi qua trước đây thật lâu biên soạn, so sánh Mạc Hà trong tay nguyên phù thư ít đi không thiếu nội dung. Mạc Hà trong tay nguyên phù thư, vậy không thể nói là mới nhất biên soạn phiên bản, nhưng là làm một phần đưa ra lễ vật. Đây đã là một cái phân lượng 10 phần đồ. Hạ Khải có thể cầm ra như vậy đồ. Hơn nữa hắn và Túc Di chuyển đạo bây giờ không so tầm thường quan hệ. Còn có Hạ Khải bản thân cho Mạc Hà cảm giác, cũng để cho Mạc Hà cảm thấy trên người đối phương bí mật không thiếu. Tối thiểu đối phương và tiên đình quan hệ, tuyệt đối là đặc biệt chặt chẽ. Mạc Hà sư phụ Thanh Mai đạo trưởng ở Hạ Khải trận doanh. An toàn cũng không nhất định có bảo đảm, nhưng so sánh ở âm phủ thần đình trận doanh mới có thể hơn nữa an toàn một ít. Giống như Mạc Hà và nghĩ như nhau, thời khắc này âm phủ bên trong đang bùng nổ một trận đại chiến. Nguyên bản một phiến bóng tối âm phủ bầu trời, hiện tại đã hoàn toàn bị vô số công kích va chạm ánh sáng nơi chiếu sáng. Những cái kia núp ở âm phủ mặt đất kẽ hở bên trong, một mực kéo dài hơi tàn những cái kia hồn thể. Bọn họ hiện tại hẳn là đáng thương nhất, bởi vì bọn họ luôn luôn liền sẽ phải chịu công kích ảnh hưởng đến. Có rơi xuống công kích hoặc là dư âm đập tới mặt đất lên, liền sẽ lập tức có như vậy kéo dài hơi tàn hồn thể tử vong. Vận khí tốt một chút, còn có thể lưu lại vậy sau cùng một chút chân linh. Vận khí nếu là rất kém cỏi, sợ rằng liền sau cùng vậy một chút chân linh cũng không để lại. So sánh những thứ này run lẩy bẩy, núp ở âm phủ mặt đất kẽ hở bên trong hồn thể, những cái kia ở thần vực bên trong linh hồn, bọn họ tình huống muốn hơi khá hơn một chút, nhưng cũng không phải là không có nguy hiểm. Nếu là có cường đại công đánh rớt xuống, có thể cưỡng ép xé ra thần vực bảo vệ, bọn họ vậy giống vậy sẽ xui xẻo. Mà trừ cái này một chút, bọn họ còn cần lo lắng thần vực chủ nhân biết hay không ở giao chiến bên trong chết, đưa đến thần vực vậy bị tổn thương bể tan tành, không cách nào tiếp tục che chở bọn họ. Âm phủ bầu trời bên trong, một đạo trong uy nghiêm lộ ra vẻ lo lắng thanh âm vang lên. Các người có phải điên rồi hay không? Cũng lúc này, còn không dừng tay, chẳng lẽ không cố luân hồi liền sao? Đạo thanh âm này chủ nhân chính là âm phủ thần đình Câu Hoàng, nắm giữ thần thiên bia người. Thời khắc này hắn đang bị ba người vây công, dù là nắm trong tay thần thiên bia cái này kiện mộ đạo chí bảo, có thể đối mặt ba cái cùng cấp cao thủ, hơn nữa trong tay đều có bảo vật, Câu Hoàng cũng chỉ có thể rơi vào hạ phong. Lần này cuộc chiến đấu này rõ ràng cho thấy ba tộc mưu đồ đã lâu, bọn họ dùng không ít thủ đoạn, lấy thế lôi đình, phát động lần này tấn công, trừ bản thân ở mộ đạo liền chiếm cứ ưu thế linh tộc ra. Liền liền yêu, long hai tộc có khả năng nhất leo lên vận may vị thần linh cũng tới. Như vậy công kích bắt đầu đặc biệt đột nhiên, nhưng Câu Hoàng cũng không có kinh hoàng. Bởi vì từ hắn có thần thiên bia sau đó, những thứ khác ba tộc liền cho tới bây giờ không có buông tha nhằm vào hắn. Ý đồ từ trong tay hắn cướp lấy thần thiên bia, và trước kia bất đồng chính là, lần này quy mô đặc biệt lớn, long tộc và yêu tộc hai tộc thần linh, cơ hồ điều động hơn phân nửa lực lượng, để cho hắn tạm thời bây giờ có chút khó mà chống đỡ. Mà càng làm cho hắn cảm thấy vừa giận vừa sợ phải. Hiện tại rõ ràng có người ở thừa dịp bọn họ chiến đấu, bắt đầu đụng chạm luân hồi lực lượng, có thể đang vây công hắn ba tên thần linh, nhưng là hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới, vẫn là quyết tâm tư phải đối phó hắn. Cái này ba tên thần linh bên trong, công kích mãnh liệt nhất, phải kể là linh tộc tử thần. Bước ra trong tinh không hắn, thực lực tựa hồ cũng không có bị chút nào ảnh hưởng. Vẫn là đại năng giả bên trong đứng đầu hàng ngũ cường giả. Bảo vật trong tay mặc dù so thần thiên bia kém một ít, nhưng uy lực vậy vô cùng mạnh, có tử thần ngay mặt nhất vác. Những thứ khác yêu tộc và long tộc hai vị mộ đạo đại năng giả, một người trong đó hết sức áp chế thần thiên bia, một cái khác chính là toàn lực ra tay, hoàn toàn một bộ là muốn đánh giết Câu Hoàng dáng điệu. Thật ra thì yêu tộc và long tộc cái này hai vị mộ đạo đại năng già. Bọn họ làm sao thử không biết hiện tại luân hồi quyền bính bị người kích động. Rốt cuộc là một kiện lớn dường nào sự việc. Nhưng mà các tộc đại năng giả nhiều. Chuyện trọng yếu như vậy tình. Cái khác đại năng giả vậy nhất định sẽ có phản ứng. Nếu cái khác đại năng giả vậy sẽ có phản ứng. Mà hưởng ở nơi này cơ hội lại chân thực quá khó được. Vậy bọn họ dĩ nhiên chẳng ngờ thả qua cái này cơ hội. Cho nên cho dù Câu Hoàng hướng bọn họ hô to, bọn họ vậy giống vậy không có dừng tay. Ngược lại thì thế công đổi được mạnh hơn. Bởi vì những thứ khác đại năng giả hạ xuống, để lại cho bọn họ đối phó Câu Hoàng thời gian đã không nhiều lắm. Câu Hoàng hiện tại cũng đại khái rõ ràng bên người ba người tâm tư. Thậm chí hắn vẫn có thể đoán được, người nọ chấm mút luân hồi người. Có thể chính là linh tộc cao thủ, long tộc và yêu tộc hai vị mộ đạo đại năng già. Vậy tuyệt đối cũng phát giác một điểm này, nhưng bọn họ cũng quả quyết lựa chọn tiếp tục đối phó Câu Hoàng. Trừ bởi vì hiện ở nơi này không thể bỏ qua thời cơ ra. Còn có một điểm khác, chính là bọn họ tin tưởng, luân hồi quyền bính cuối cùng sẽ không có mất, chỉ cần luân hồi quyền bính không mất. Vậy bọn họ đại khả tại đối phó xong rồi Câu Hoàng sau đó lại đi truy cứu linh tộc chấm mút luân hồi quyền bính sự việc. Để cho linh tộc cho giao phó, tử thần giống vậy vậy rõ ràng hiện ở tâm tư của mọi người. Hoặc là nói đang làm chuyện này trước, bọn họ cũng sớm đã suy nghĩ kỹ mọi người phản ứng. Duy nhất bọn họ không cách nào dự đoán. Là vậy bảy vị cao cao tại thượng vận may đạo tổ. Bọn họ biết hay không ra mặt ngăn cản chuyện này. Chỉ cần bọn họ không ra mặt. Như vậy, linh tộc liền có đầy đủ lòng tin. Có thể thành công lấy được luân hồi quyền bính. Còn như nói luân hồi quyền bính chân thực quá mức trọng yếu. Không nên rơi vào cái trong tay của người các loại. Cái này không phải là ở cân nhắc của bọn họ trong phạm vi. Thời gian không nhiều lắm, ta cho các ngươi sáng tạo cái cuối cùng cơ hội, có thể hay không nắm được, thì phải xem chính các ngươi. Đang đè Câu Hoàng đánh tử thần đột nhiên bây giờ mở miệng. Hướng về phía long tộc và yêu tộc hai vị mộ đạo đại năng giả nói. Lời của hắn đã rơi, trôi lơ lửng ở sau lưng hắn tinh thần đồ, trực tiếp quấn quanh ở thần thiên bia bên trên. Đồng thời hắn tự mình nơi mi tâm tinh vân ở vào giờ khắc này tốc độ xoay tròn tăng nhanh không thiếu. Chung quanh thân thể vậy xuất hiện một chút xíu ánh sao. Đi đôi với tử thần động tác, cầu quỹ chung quanh thân thể không gian xảy ra vặn vẹo. Thần thiên bia ánh sáng cũng ở đây trong nháy mắt bị áp chế xuống. Tử thần bên người những cái kia điểm điểm tinh quang. Toàn bộ hội tụ đến trước người của hắn một cái nhỏ quả cầu bên trong. Ngưng tụ ra kinh khủng nhất kích. Trực tiếp hướng phía trước Câu Hoàng đánh. Cái này lớn thời cơ tốt. Yêu tộc và long tộc hai vị mộ đạo đại nhân người tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vậy mỗi người thi triển ra cường lực thủ đoạn. Hướng Câu Hoàng đánh. Nhưng mà mọi người công kích. Sắp tới đem rơi vào Câu Hoàng trên người thời điểm. Lại bị Câu Quỹ đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một quả kiếm hình ngọc bội ngăn trở. Cái này cái kiếm hình ngọc bội cũng không phải là cái gì vô cùng mạnh mẽ pháp bảo. Đây chỉ là một kiện tương tự bảo vệ tánh mạng ngọc phù giống vậy đồ. Chỉ là chế tạo món đồ này người vô cùng lợi hại. Có thể ngăn cản đại năng giả công kích. Khi nhìn đến cái này cái kiếm hình ngọc bội sau đó. Tại chỗ ba vị thần đạo đại năng giả cũng trong lòng trầm xuống. Đã đoán được cái này cái kiếm hình ngọc bội lai lịch. Bỗng nhiên bây giờ, ba người thật nhanh nhìn nhau một cái. Đồng thời buông tha tiếp tục công kích Câu Hoàng. Đem nguyên bản phải đối phó Câu Hoàng công kích. Tất cả đều nhắm ngay khối kia thần thiên bia. Bao gồm mỗi người bọn họ tiên bảo. Cũng đều bất kể giá phải trả đập về phía thần thiên bia. Đi đôi với ba tiếng kịch liệt tiếng nổ. mới vừa thoát khỏi tinh thần đồ thần thiên bia, trực tiếp bị cái này ba đạo công kích đập trúng, bề ngoài tán phát kim quang ngay tức thì đổi được ảm đạm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung/nối/tins/nối/trom/nối/si/nối/tsong/chéo/chuyện/bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.